Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 07, như vậy bố trí canh một. Chính các ngươi họp thảo luận, dù sao hiện tại đã ra về, từ từ thương lượng, thời gian còn có rất nhiều đâu. La Liệt ha ha cười nói, Tả Tiểu Đa đồng học, ta là các ngươi mới chủ nhiệm lớp, ha ha, chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu, ha ha. Ha ha, La lão sư nói chuyện thái độ lại có chút cẩn thận hương vị. Thậm chí có chút ít vuốt mông ngựa ý tứ. Hắn là thật lo lắng. Tả Tiểu Đa không tiếp nhận chính mình trở thành lão sư của hắn. Tiểu tử này không chỉ có riêng chỉ là một cái siêu cấp thiên tài. Hơn nữa còn là cái tiêu chuẩn thứ nhi đầu. Hiện tại toàn bộ ban 9 tất cả đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà lại tiểu tử này cùng Tần Phương Dương tình cảm tốt nhất. Nếu như tiểu tử này dẫn đầu quấy rối, chính mình cái này chủ nhiệm lớp cần hoa công phu nhưng lớn lắm đi. Hiệu quả khẳng định không tốt đẹp được. La lão sư ngài tốt. Tả Tiểu Đa tôn kính hành lễ. Lập tức vung tay lên. Chúng tiểu nhân. Tại. Vạn Lý Tú năm người chỉnh tề đáp ứng. Đi theo bản lão đại phóng học cũng na. À vậy. Ngao ngao. Chấm ngoặc kép, 6 người hình thành một đạo gió lốc, cùng nhau cuốn ra trường học. La Liệt ở phía sau thở dài. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Tả Tiểu Đa các loại cùng hắn ở giữa ngăn cách. Lại hoặc là nói, bọn nhỏ có thể tiếp nhận chính mình trở thành chủ nhiệm lớp. Cũng có thể cho chính mình lễ phép căn bản thái độ. Nhưng nói đến chính mình thay thế Tần Phương Dương trong lòng bọn họ địa vị. Vậy cũng không cần suy nghĩ. Nghĩ cũng phí công, si tâm vọng tưởng, gánh nặng đường xa a. Chấm ngoặc kép, La Liệt lẩm bẩm nói. La lão sư, làm sao, có ý tưởng, sau lưng, Hồ Nhược Vân lặng lẽ hỏi, có thể có cái gì ý nghĩ? Lão Tần tại mấy cái này hai tử hình tượng trong lòng địa vị không thể dung chuyển. Ta hết sức nỗ lực làm đến tốt nhất chính là, liền không cân nhắc thay đổi cái gì. La Liệt thành thành thật thật thừa nhận, có chút chán nản, ha ha, chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân cười đến híp cả mắt, ngươi cho rằng, Tần Phương Dương lão sư quả đáo, cứ như vậy tốt hái a? Lại hoặc là coi là toàn bộ trường học liền ngươi vận khí tốt nhất. Kỳ thật chẳng qua là tất cả mọi người biết rõ, ban 9 đã bị Tần Phương Dương lão sư cải tạo thành một thiên tài ban. Nhưng là... Hưng phấn của mọi người thú ngược lại cũng không lớn. Người nói bởi vì như thế nào? Vì sao? Chính là mọi người tự xưng là. Cũng không có Tần Phương Dương cái kia phần nhân cách mị lực. Cũng không giống Tần Phương Dương lão sư có thể là học sinh làm đến không tiếc đại giới tình trạng. Nếu là ngay cả cái này hai hạng đều làm không được. Không nói đến mặt khác. Chớ nói chi là hắn còn có bể nghẽ toàn bộ Phượng Hoàng thành chiến lực kinh người. Hiện tại đã biết rõ a, tất cả mọi người không tranh, không phải là bởi vì thực lực không kịp, lại hoặc là cùng Tần lão sư không quen, cùng Tả Tiểu Đa bọn người không có giao tế. Những này, cũng không phải là đủ để ca ngợi ưu thế. Hồ Nhược Vân thản nhiên nói, ngươi bây giờ nối liền chủ nhiệm lớp chức vụ, khoảng cách tốt nghiệp tính toán đâu ra đấy bất quá thời gian một tháng. Có thể có bao nhiêu ý nghĩa? Nhiều nhất. Cũng liền giống như là trẻ nhỏ ban lão sư đồng dạng. Giúp Tần Phương Dương nhìn xem hài tử không quấy rối mà thôi. Chấm ngoặc kép, chờ đám con nít này tốt nghiệp. Bọn hắn công nhận lão sư. Như cũ chỉ có Tần Phương Dương. Mà không phải là người khác. Đối với ngươi, cũng chính là một phần mặt ngoài tôn trọng mà thôi. Lui 10.000 bước nói. Nếu không phải là như thế. Nhiều như vậy thiên tài thiếu niên người. Chỗ nào đến phiên ngươi toàn quyền nhận những thiên tài này lão sư tên. Chỉ bằng Tả Tiểu Đa đối ta cung kính thái độ. Chẳng lẽ ta Hồ Nhược Vân sẽ không tranh nổi ngươi. Hồ Nhược Vân cười ha ha. La lão sư. Chúc ngươi may mắn. Lời còn chưa dứt. Quay người liền đi. La Liệt đầu tiên là ngây ra như phỗng. Sau đó mặt đỏ tới mang tai. Giận dữ nói. Ngày mai ta liền đi từ trước. Đã chậm, Hồ Nhược Vân thanh âm xa xa truyền đến. Ngươi lại uy hiếp lại tặng lễ sự tình mọi người có thể sớm liền đều biết. Ngươi là dựa vào không cần diện mục chơi xấu mới đến vị trí này. Bây giờ muốn từ chức? Có thể sao? La Liệt ngây ngẩn cả người. Tả Tiểu Đa bọn người rời đi trường học. Tìm một chỗ thương lượng một chút đến tiếp sau. Nếu không liền đi Phượng Hồi đầu a. Dư Mạc Ngôn đề nghị. Năm người nghe vậy cùng nhau ngây ra một lúc. Không cần đi Phượng Hồi đầu. Lý Thành Long cười khổ. Vì chút chuyện này, đi đã quấy dày lão hiệu trưởng Thanh Tĩnh. Lại nói, hiện tại lại không có xuất ra cái gì vinh dự. Đi, thương lượng, vạn nhất cái gì cũng không có được. Mất mặt ném về tận nhà. Còn phải để lão hiệu trưởng ở dưới Cửu Tiền cũng đi theo chúng ta xấu hổ mất mặt. Tốt hơn theo liền tìm một chỗ đi. Chính là mấy câu sự tình. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhãn châu xoay động. Đúng rồi, chúng ta còn không có liên hoan qua đây. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay đi, Lý Thành Long mời khách. Mọi người mãnh liệt ăn một bữa. Tán thành xin mời vỗ tay. 33333. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long sợ ngây người. Ta lúc nào nói phải mời khách. Mọi người bỏ phiếu giải quyết. Chính là ngươi. Đi đi đi. Chấm ngoặc kép, Lục Ca thiếu nam thiếu nữ. Vây quanh chính nước bọt bay tán loạn trên đường đi không nổi giải thích Lý Thành Long. Ở dưới ánh tà dương cười đùa lấy đi xa. Mọi người thật đúng là tùy tiện tìm cái tiệm cơm. Nhưng điểm một bàn lớn đồ ăn lại là nửa điểm cũng không khách khí. Tả Tiểu Đa đầu tiên lấy điện thoại ra xin phép nghỉ. Hôm nay họp lớp, không trở về nhà ăn. Bên kia Tả Tiểu Niệm không biết nói cái gì. Tả Tiểu Đa cúp điện thoại. Một mặt ngượng ngùng. Nha, người nào đó bị phê bình. Lý Thành Long cười trên nỗi đau của người khác. Người biết cái gì? Ta bây giờ tại nhà ta gia đình địa vị. Cao đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Tả Tiểu Đa một mặt đắc ý. Cắt, chấm ngoặc kép, năm cái ngón giữa. Thương lượng một chút, đội trưởng phó đội trưởng nhân tuyển. Đội trưởng khẳng định phải là ta. Cái này ai tán thành ai phản đối. Tả Tiểu Đa nhìn quanh bễ nghễ. Không có ý kiến. Phó đội trưởng ta đề nghị xưng tấy. Ai tán thành ai phản đối. Không có ý kiến. Hội nghị hoàn tất. Vỗ tay. 33333. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long đỏ mặt tía tai. Chiến thuật bố trí đâu? Tả Tiểu Đa kẹp một ngụm đồ ăn, chậm rãi nói, chiến thuật bố trí, cái này vốn phải là do ngươi toàn bộ chủ tính. Bất quá, ta muốn hơn phân nửa là không cần. Kế hoạch của ta là như vậy. Chấm ngoặc kép, năm người đều để đũa xuống, lẳng lặng lắng nghe Tả Tiểu Đa đại kế. Lần này hay là Trung Nguyên địa khu 1.500 cái trường học cộng đồng thi đấu. Trận chiến đầu tiên liền đào thải tự nhiên trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Cho nên 1.500 tiến vào 700 năm trận chiến này cơ bản đều thuộc tặng không. Chúng ta lên giới thế nhưng là thứ 9, thỏa thỏa đội hạt giống ngũ. Ta đoán chừng vòng thứ nhất mặc kệ đối đầu cái nào trường học, chỉ người trước đó liền có thể đánh xuyên qua bọn hắn. Sau đó là 700 ngũ tiến 370 năm trận chiến này. Đổi người thứ hai, bất quá vẫn là một người đánh xuyên qua 180 trận chiến này. Ra người thứ ba, một người đánh xuyên qua 90 trận chiến này. Ra người thứ tư, một người đánh xuyên qua 45, vẫn như cũ là ra một người. Một người đánh xuyên qua 20 vị trí đầu trận chiến này, do ra người thứ 6 phụ trách, vẫn như cũ là một người đánh xuyên qua. Nói cách khác, một người phụ trách một trường học, thay phiên làm tiếp, không cần ngoài định mức kế hoạch, nhưng là phía trước những này, nhất định phải một lần qua, không có khả năng dây dưa, không đánh đào thải chiến, trực tiếp đỏ cả tiến. Tả Tiểu Đa chuyện đương nhiên, khí diễm ngập trời nói ra. Rất đơn giản sự tình a. Mặt khác năm người thì là một trận trầm mặc, nửa ngày không nói gì. Đại ca, ngài đây là đem mặt khác trường học cũng làm gà đất chó xanh. Chẳng lẽ phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên địa khu, cũng không ra được một cái thiên tài a. Đây cũng quá tự tin đi. Coi như trận chiến đầu tiên, trận chiến thứ hai thậm chí cuộc chiến thứ ba đều có thể vận khí tốt đụng tới không mạnh địch thủ. Thế nhưng là càng về sau đối thủ thế tất càng mạnh. Ngài ở đâu ra tự tin? 6 trận chiến tất cả đều là một người đánh xuyên qua đây. Tiến nhập 20 vị trí đầu. Tình huống liền lại không có thể bình thường nhìn tới. Dù sao sẽ xuất hiện giao nhau đối chiến. Cũng chính là từng đôi chém giết. Tiên quyết đi ra 10 ghế bên thắng. Còn lại 10 cái tái chiến đấu. Trận chiến này chỉ đào thải 5 cái. Còn lại 15 cái trường học. 15 bên trong lấy trước 7. Còn lại 8 chi đội ngũ từng đôi chém giết. Tuyển ra trước 4. Đào thải 4 cái. Còn thừa lại 11 cái. Tả tiểu đa nói liền một mặt đau đầu. Cái này mẹ nó ai định quy tắc? Làm sao như thế quấn đâu? 11 cái tuyển 5 vị trí đầu. Lại có một cái luân không? Còn lại 5 cái cùng luân không tranh đoạt 3 cái danh ngạch. Chính là cuối cùng top 8. Tiến vào top 8 đằng sau. Hả? Thế mà không phải tứ cường. Chuẩn trận chung kết. Trận chung kết. Mà là một lần nữa giao nhau đối chiến. Bên thắng chỉ cần chiến đấu 2 trận. Thua thì cần muốn chiến đấu 3 trận. Cuối cùng chỉ đào thải top 8 cuối cùng 2 cái ghế. Trước 6. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa nói miệng đắng lưỡi khô. Không ngừng chửi mắng. Tranh tài như vậy quy tắc căn bản chính là não tàn đến cực điểm. Trực tiếp một trận chiến phân ra thắng thua thắng bại không xong. Thắng được lưu lại. Thua xéo đi. Như thế một vòng một vòng. Cái này không chê dày vỏ a. Đây là vì công bằng lý do. Tỷ như nguyên bản hai học giáo. Đều có tranh đoạt đệ nhất tiềm lực. Nhưng nếu là vòng thứ nhất rút thăm liền đối mặt. Đào thải một nhà. Mà đào thải một nhà này rõ ràng có đoạt 3 vị trí đầu thực lực. Thực sự có thiếu công bằng. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long nói. Cho nên mới có dạng này quy tắc. Chẳng lẽ vận khí cũng không phải là thực lực một phần. Tóm lại liền phiền chết. Tả tiểu đa bực bội nói. Ý kiến của ta chính là. Mỗi vòng đối chiến chúng ta cũng chỉ ra một người. Đánh xuyên qua tất cả người đối chiến. Thủ danh ra biên. Vạn sự đại cát. Bố trí hoàn tất. Có người có ý kiến gì không? Có. Lý Thành Long cau mày nói. Bố trí như thế thật sự là quá có chút khinh thường. Vừa rồi tả lão đại cũng đã nói. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chúng ta một vị khinh thường. Vạn nhất tao ngộ thực lực mạnh mẽ học viện. Một khi tiếc bại. Đây chính là không có khả năng cứu vãn. Chúng ta là thật chưa chắc có tính áp đảo thực lực. Trung nguyên đất rộng của nhiều tàng long ngọa hổ. Cổ võ thế gia nhiều vô số kể. Nhân vật thiên tài cũng là tầng tầng lớp lớp. Có lẽ tả lão đại ngươi bây giờ tại trong cùng thế hệ có thể xưng vô địch. Nhưng là chúng ta 5 cái. Nhưng không có lòng tin có thể khinh thường bầy luân. Các ngươi không được. Ta lại đến. Tả tiểu đa nghiêng mắt nói. Còn có. Cái gì gọi là các ngươi 5 cái nắm chắc không lớn. Lời này ta không muốn nghe đến lần thứ 2. Ta nói cho các ngươi biết. Tiếp xuống 1 tháng này. Riêng phần mình gia tộc võ học trường học võ học. Các ngươi từng cái đều muốn cho ta đánh bạc mệnh đi luyện. Chính xác vận khí không tốt. Gặp được không cách nào địch nổi. Ta cũng sẽ không như vậy không nhân tính trách tội các ngươi. Ta bên trên bổ lậu chính là. Nhưng là nếu là gặp được các ngươi có thể ứng phó. Vẫn còn rơi xuống bại mất mặt. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa băng lãnh hừ hừ. Bản lão đại hội để cho các ngươi biết. Cái gì gọi là xã hội đánh đập. 5 người đồng loạt dùng mình một cái. Yên tâm đi. Lão đại. Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.